Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 250, Giang Lan sinh ra tâm ma. Nghe được Giang Lan lời nói, Tiểu Vũ liền kinh ngạc nhìn Giang Lan, sau đó đứng dậy vỗ ngực một cái nói: "Sau này sư đệ liền để ta làm thủ hộ." Nói xong cũng nhìn Giang Lan lộ ra nụ cười rực rỡ. Nói: "Ta có thể so với sư đệ cường rất nhiều rất nhiều." Liền một chút nhỏ, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ nhẹ giọng trả lời, đó cũng là so với sư đệ cường. Tiểu Vũ ngồi xuống, đưa hai chân nhìn Giang Lan, nói, bất quá, mạnh hơn nữa nhân cũng có khi còn yếu sau khi. Sau này liền hy vọng nào sư đệ là Long. Giang Lan tâm lý giúp Tiểu Vũ cải chính một chút. Tiểu Vũ ý tứ tự nhiên rất rõ ràng, ít nhất là sẽ dựa vào hắn. Thật là không khỏi cảm giác, vốn định trước giúp sư phụ dưỡng lão, lại không nghĩ rằng làm người khác dựa vào. Mặc dù chỉ là Tiểu Vũ khi còn yếu sau khi, nhưng Tiểu Vũ khi nào mạnh hơn hắn? Không bước vào đại đạo ngưỡng cửa trước, Tiểu Vũ có lẽ còn có đuổi kịp hắn khả năng. Có thể tại hắn sau khi tỉnh lại, Tiểu Vũ cũng chưa có đuổi kịp hắn hy vọng. Chân tiên cảnh giới, hắn có bay độ tư cách, tốc độ tu luyện nhanh rất nhiều. Đây chính là nhân loại có thể chiếm cứ ưu thế địa phương. Chân tiên bên dưới nhân loại căn bản không có vượt qua tiên thiên sinh linh khả năng. Chân tiên ngộ đạo bay độ, có người sơ kỳ ngộ đạo, có người viên mãn ngộ đạo, khác nhau trời vực, mà Giang Lan, sơ kỳ ngộ đạo, chiếm cứ ưu thế, có lẽ ở Tiểu Vũ tấn thăng thành tiên không bao lâu, hắn cũng sắp thành tựu thiên tiên. Thiên tiên, cảm giác an toàn rất nhiều. Nhưng là cách sư phụ còn rất xa. Bất quá không gấp, đường từng bước một đi liền có thể. Hắn trở nên mạnh mẽ tốc độ rất nhanh. Sẽ vượt qua sư phụ một ngày. Trạng vạng, Giang Lan đem mộc kiếm giao cho Tiểu Vũ. Trời tối, Tiểu Vũ muốn cần phải trở về. Tiểu Vũ nhận lấy mộc kiếm, nhìn Giang Lan liếc mắt, thật giống như không hài lòng lắm. Ta đây trở về, sư đệ thật tốt tu luyện đi. Vừa nói Tiểu Vũ liền ngự kiếm phi lên, sau đó hướng về phía Giang Lan làm một cái mặt quỷ, nhanh chóng hướng giao trì phương hướng đi. Giang Lan nhìn cảm giác có chút kỳ quái, sư tỷ thật giống như có chút bất mãn. Hắn đứng tại chỗ, nhìn giao trì phương hướng, nhìn Tiểu Vũ thân ảnh biến mất, có chút hiểu ra, lần sau gia trì Trảm Long chân ý thời gian yêu cầu thêm lâu một chút. Nghĩ như vậy, Giang Lan quyết định trở về bế quan tu luyện, nhìn một chút bước vào đại đạo ngưỡng cửa sau, tốc độ tu luyện mang đến ảnh hưởng bao lớn, mặt ngoài tu vi cũng nên tấn thăng phản hư sơ kỳ rồi. Tiểu Vũ hướng giao trì phương hướng đi, nàng ngự kiếm trên không trung, trong tay vung mộc kiếm, cảm giác mình cũng có thể thi triển Trảm Long kiếm, mặc dù chỉ là cảm thấy. Đang đến gần giao trì lúc, thân hình bắt đầu trở nên lớn, biến thành bình thường bộ dáng. Nàng bộ dạng phục tùng nhìn xuống, cảm giác ở sư trước mặt đệ trở nên lớn lúc, sư đệ nhìn chăm chú thêm vài lần, xem ra Tư Nhã sư muội nói có thể là đúng, lần sau tìm một cơ hội duỗi người một cái. Chỉ là Ngao Long Vũ sờ sờ mặt, chỉ tưởng tượng thôi liền dễ dàng nóng lên, không biết rõ tại sao, hơn nữa muốn núp ở giao trì chung. Nghĩ như vậy, Ngao Long Vũ liền vào rồi giao trì, sau đó cho mặt hạ nhiệt, mộc kiếm liền tung bay ở trước gót chân nàng. Trảm Long khí tức thật giống như đang uy hiếp nàng, luôn cảm giác là sư đệ ở coi rẻ ta. Cô lỗ lỗ, Ngao Long Vũ thổi bong bóng, đệ cửu phong đỉnh, Mạc Chính Đông nặng nề thở phào nhẹ nhõm, lại vừa là 10 năm đốn ngộ, tâm cảnh sinh giống, xem ra kính hoa thủy nguyệt tác dụng rất lớn. Một khi thành tiên, phía sau đường sẽ dễ đi rất nhiều. Hắn tự nhiên cũng có phát hiện Tiểu Vũ có thể dung nhập vào trong đó, điều này nói rõ Giang Lan có thể bình thường tiếp nhận Tiểu Vũ. Cái này cũng là một chuyện tốt, nhìn Tiểu Vũ cũng là một vị cô nương tốt. Thân là Long tộc công chúa, giao trì thần nữ, cũng không có chút nào xem thường đệ tử của hắn dáng vẻ. Có thần nữ ở, Giang Lan cũng sẽ không hướng cô tịch dựa vào. Càng là một chuyện tốt. Mạc Chính Đông lắc đầu cười một tiếng. Giang Lan rất ưu tú. Hắn sẽ không thu quá càng đệ tử ưu tú. Sau đó hắn giật giật tay. Đem đệ cửu phong phong bế thu hồi. Để trong này khôi phục bình thường. Giang Lan như là đã hoàn toàn tỉnh lại. Liền không cần như vậy bảo vệ. Đến tiếp sau này như thế nào? Giang Lan sẽ có chính mình phân tắc. U Minh trong động. Giang Lan hai mắt nhắm nghiền. Cảm thụ thân thể biến hóa. Dĩ vãng tích thủy bồi bổ toàn thân. Tăng lên tu vi. Bây giờ thanh tuyền lưu chảy. Nước suối bồi bổ kỳ kinh bát mạch. Lực lượng không ngừng hiện lên. Vì hắn tăng lên tu vi. Đây chính là bước vào đại đạo ngưỡng cửa khác nhau. Dĩ vãng hắn mượn U Minh khí tức. Đánh dấu đan dược. Thần nữ đổ sách. Mới có thể ở 300 năm sau đi đến chân tiên viên mãn. Hắn hiện tại không cần những thứ này. Cũng có thể đi đến loại trình độ này. Cộng thêm bên ngoài nhân tố. Ở tiểu vũ tấn thăng thành tiên lúc. Bay độ thành tựu thiên tiên không phải là không thể. Giang Lan ngồi ở U Minh trong động. Cảm thụ đạo lực lượng. Cảm thụ chính mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Dùng không được bao nhiêu năm. Hắn đem đặt chân tiên trung kỳ. Lục tháng trong chớp mắt. Trong lúc Giang Lan quen thuộc ngộ đạo mang đến thu hoạch. Tốc độ tu luyện tăng lên. Cửu nghiêu chi lực trở nên lẫm liệt. Thiên hành cửu bộ có mới tinh tăng lên. Còn lại tăng lên yếu ớt. Nhưng Giang Lan hay lại là cố gắng quen thuộc một lần sở hữu thuật pháp. Một chút xíu tăng lên nhìn như không có tác dụng. Nhưng có lúc có thể lên tính quyết định tác dụng. Có lẽ đời này cũng chưa dùng tới. Nhưng có thời gian thì không cần bỏ qua. Chỉ là tại hắn nhắm mắt lúc tu luyện. Luôn cảm giác bên tai có âm thanh vang lên. Hôm nay hắn đang tu luyện cảm giác trong thiên địa có truyền tới âm thanh. Lại có mơ hồ cảnh tượng xuất hiện. Đột nhiên vân khói lượn lờ thật giống như tiên cảnh. Đột nhiên thây trôi khắp nơi giống như luyện ngục. Những thứ này cảnh tượng chợt lóe lên. Trong giây lát, Giang Lan mở mắt ra. Hắn nhìn về U Minh cửa vào. Có chút kinh hãi. Bị tâm ma ảnh hưởng. Hắn kiểm tra cẩn thận hạ. Cũng không có vấn đề chút nào. Chuyện này, là thân ở mê chướng chung. Không phải hắn không có vấn đề. Mà là ở vấn đề chung nhìn vấn đề. Căn bản không phát hiện được vấn đề. Có thể U Minh cửa vào sao sẽ ảnh hưởng đến ta. Ngạo mạn. Có lẽ vậy. Bất quá vừa mới thấy cảnh tượng ngược lại là rõ mồn một trước mắt. Chỉ là có chút xem không hiểu mây mù tiên cảnh. Sau đó hắn đứng dậy rời đi U Minh động. Bên ngoài tinh không vạn lý. Chỉ là có dùng mình đánh tới. Là trời đông giá rét. Thân là người tu tiên. Đương nhiên sẽ không sợ hãi này phổ thông giá rét. Hắn từng bước một hướng đệ cửu phong đỉnh đi tới. Bởi vì trong lúc bất chợt cảnh tượng để cho hắn có một chút nghi ngờ. Cho nên, muốn để cho sư phụ hỗ trợ kiểm tra một chút tâm cảnh. Nhìn một chút có hay không có tâm ma quấy phá. Nếu như sư phụ đều không có thể phát giác ra được. Kia hẳn không phải tâm ma. Mà là những vật khác. Bất quá lần này hắn đi ra. Thuận tiện sửa đổi tu vi. Thứ một tầng tu vi là nguyên thần viên mãn. Đệ nhị tầng là phản hư sơ kỳ. Nhập môn tổng cộng 287 năm. Thành công tấn thăng phản hư sơ kỳ. Đây cũng là vượt qua chính nhi tám kinh thiên mới. Có chút nổi bật, cũng may thứ một tầng tu vi chỉ cần nguyên thần viên mãn. Ngược lại cũng sẽ không bị người khác chú ý. Có thể nhìn thấu hắn tu vi. Đại khái suất chỉ có mấy vị phong chủ. Nhưng là mấy vị phong chủ khinh thường kiểm tra hắn tu vi. Biết thực ra cũng không chuyện. Sư phụ, đệ tử như có sinh ra tâm ma khuynh hướng. Giang Lan đi tới đệ cửu phong đỉnh. Nhìn sư phụ nói rõ ý đồ. Bản coi như bình tĩnh Mạc Chính Đông. Nghe Giang Lan ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Tâm ma. Giang Lan còn có thể có tâm ma. Tâm cảnh siêu phàm Giang Lan. Sẽ không có tâm ma. Là bởi vì lâm vào tự mình mâu thuẫn. Mạc Chính Đông không dám chút nào chần chờ. Lập tức bắt đầu vì Giang Lan kiểm tra. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.